Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415: Cố sự hội. Chương 131: Cố sự hội. Cái gọi là cố sự hội, tên như ý nghĩa, liền là mọi người tập hợp một chỗ kể chuyện xưa. Chỉ bất quá giờ phút này nhà cửa để bên trong hội tụ có thể là cả nhân loại trong lịch sử nhất biết kể chuyện xưa một đám người. Nghĩ tại trong nhóm người này trổ hết tài năng, đoạt được thắng lợi cũng sẽ không so với nhân loại lần thứ nhất lên mặt trăng dễ dàng bao nhiêu. Trên thực tế, mặc dù Trương Hằng bên người Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia bằng vào hệ nào đó liệt tác phẩm, nhảy lên trở thành lúc ấy tối hấp kim tác gia, tại 18 năm thời điểm liền đã có kém không nhiều 70 ước bảng anh kinh khủng thân gia. Nhưng là chỉ bằng nàng hiện tại vẫn chưa tới LV3 sáng tác kỹ xảo. Trong phòng đoán chừng coi như không phải hạng chót cũng tuyệt đối tại tương đối dựa vào sau khu ở giữa. Nhìn như vậy đến, nàng nghĩ rời đi nơi này căn bản là không thực tế sự tình. Nhưng Trương Hằng chú ý tới cố sự hội bắt đầu về sau, Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia lại lộ ra vẻ rất là háo hức. Người đương nhiên có thể đem cái này giải đọc là mỗi cái sáng tác người lòng tự tin. Rốt cuộc tác phẩm bán chạy đến bảo, phim, đồ chơi, trò chơi, chủ đề nhạc viên mọi thứ đều đủ người coi như nguyên bản đối với mình khuyết thiếu lòng tin. Hiện tại cũng nên bị thực sự tiêu thụ số liệu bồi dưỡng được tới. Bất quá chờ đến kỳ này cố sự hội thật lúc bắt đầu, Trương Hằng mới biết được Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia tự tin đến tột cùng từ đâu mà tới. Người hobbit nữ quản gia đi tới lò sưởi trong tường trước. Trước sông trong phòng một đám tác gia bái hoan nghênh đi vào tháng này cố sự hội. Tại cố sự bắt đầu bài giảng trước đó, ta nghĩ trước cho mọi người giới thiệu một vị bạn mới. Người hobbit nữ quản gia nói đến đây dừng một chút, nhìn về phía một nơi nào đó. Trương Hằng, hắn là gần nhất bắt đầu bộc lộ tài năng văn đàn tân tinh. Xuất bản tiểu thuyết tại độc giả cùng nhà bình luận bên trong đều có phần bị khen ngợi. Đám người, tiếng vỗ tay giải rác, ngoại trừ bởi vì không ai nghe qua cái tên này bên ngoài, cũng bởi vì Trương Hằng vừa mới vào nhà liền chọn tốt trận doanh, để trong này chỉ ít một nửa trở lên người đều nhìn hắn không thế nào thuận mắt. Cũng may Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia bọn người vỗ tay rất nhiệt tình, mới khiến cho hiện trường không khí không đến mức tẻ ngắt. Sau đó người hobbit nữ quản gia cũng không còn nói nhảm. Tháng trước cố sự hội lúc kết thúc đã công bố kỳ này sáng tác chủ đề là mở rộng tầm mắt. Tin tưởng mọi người cũng đều đã chuẩn bị xong chuyện xưa của mình. Như vậy, có ai nguyện ý cái thứ nhất đi lên chia sẻ? Trương Hằng cũng nghe rõ, nguyên lai mỗi kỳ cố sự hội đều sẽ có một cái chủ đề sớm công bố, sau đó chúng tác gia có thể trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong coi đây là chủ đề sáng tác cố sự, áp dụng loại này đầu đề viết văn thức phương pháp đến so đấu. Chỗ tốt liền là bạo lạnh tỷ lệ càng lớn, cũng không phải là sáng tác kỹ xảo mạnh tác giả liền nhất định sẽ thắng. Bởi vì đại bộ phận tác giả đều có mình am hiểu đề tài. Nếu như vừa lúc gặp một cái mình không am hiểu chủ đề mạnh như vậy người cũng có khả năng lật xe. Trái lại, giống Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác giả dạng này, sáng tác kỹ xảo hơi yếu một chút người tại gặp được một cái thích hợp chủ đề lúc ngược gió lật bàn, thời cơ cũng sẽ phóng đại. Cũng tỉ như lần này mở rộng tầm mắt chủ đề, hiển nhiên càng có khuynh hướng khảo sát tác giả sức tưởng tượng. Mà Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ tác gia liền là dùng cái này thành danh. Cũng khó trách nàng một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhưng mà lên trước nhất đài lại cũng không là nàng, mà là một người dáng dấp có điểm giống là khờ đậu tiên sinh nước Pháp nam nhân. Hắn mặc một bộ áo jacket, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ da. Một bộ mới từ máy bay trên ghế lái nhảy xuống phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Kế tiếp vị này ánh mắt bên trong có chút u buồn, phi công tiên sinh. Lấy ngôi thứ nhất giảng một cái, hắn tại thi hành phi hành nhiệm vụ trên đường gặp được ly kỳ cố sự. Chuyện xưa của hắn cũng không có cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt, cũng không có cái gì cao siêu tu từ thủ pháp, liền là ngay cả tiểu hài tử cũng có thể nhẹ nhõm nghe hiểu tiếng thông tục. Nhưng là trong phòng đám người lại đều nghe cực kỳ chuyên chú, không có người mở miệng đánh gãy. Đám người trong hoảng hốt thậm chí sinh ra một cỗ ảo giác, thật giống như tại cỗ kia người trưởng thành thân thể bên trong ở một đứa bé con linh hồn. Bởi vì nếu không phải như thế, hắn giảng thuật cố sự này vì cái gì có thể như thế thuần chân không một hạt bụi. Đợi đến phi công tiên sinh kể xong rời đi, vẫn như cũ có rất nhiều người đắm chìm trong hắn chuyện cổ tích bên trong. Bất quá lúc này người thứ hai cũng đi tới, Trương Hằng đại khái đánh giá một chút, giờ khắc này ở lầu một đại sảnh Tác Gia có chừng 100 vị. Nếu như cái này 100 vị đều lên đi kể chuyện xưa, như vậy lần này cố sự hội đoán chừng ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể kết thúc. Bất quá nghe Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ Tác Gia nói, nàng trải qua cố sự hội tối đa cũng chỉ tiếp tục qua 3 ngày. Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người sốt ruột rời đi nơi này. Rốt cuộc không phải mỗi người ngân hàng tài khoản bên trong đều nằm vài tỷ bảng Anh các loại lời này. Nhất là một chút tại bọn hắn vị trí thời đại cũng không tìm được bao nhiêu tiền. Trong tay không dư giả lắm Tác Giả tới nói, nơi này ở còn thật thoải mái, ngoại trừ không thể rời đi bên ngoài. Vô luận ngươi muốn uống rượu, nhấm nháp các món ăn ngon, vận động kiện thân, vẫn là tiến hành nhiều người vận động, trên cơ bản chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới, đều có thể bị thỏa mãn. Thậm chí đã có người hạ quyết tâm muốn ở chỗ này một mực lại đi xuống. Trương Hằng liền thấy một người mặc áo sơ mi toàn thân tản ra ngạnh hán khí tức nam nhân một người, ngồi ở một bên, tự mình uống rượu. Tựa hồ đối với cố sự hội không có chút nào hứng thú. Mà ngạnh hán tiên sinh tựa hồ cũng đã nhận ra Trương Hằng ánh mắt. Cùng Trương Hằng liếc nhau một cái, xa xa giơ lên trong tay chén rượu. Đợi đến cố sự hội kết thúc, Kỳ Huyễn bán chạy sách nữ Tác Gia không có có thể toại nguyện chiến thắng. Người thắng cuối cùng là một cái người Pháp, bất quá cũng không là cái thứ nhất đi lên phi công tiên sinh. Cái sau lấy một phần chi kém tiếc nuối thất bại cho mình đồng hương. Đối phương lấy một thiên khoa học ảo tưởng cố sự hái được lần này cố sự hội vòng nguyệt quế. Trương Hằng đối với cái này ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc chỉ cần cho tới tiểu thuyết khoa huyễn, vị này thế kỷ 19 nước Pháp cao sản Tác Gia liền là không cách nào vòng qua một tòa tấm bia to. Lần này cố sự hội mở rộng tầm mắt chủ đề quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Tại 12 người ban giám khảo tuyên bố người thắng trận về sau, người Hobbit nữ quản gia lần nữa tiến lên, trong tay của nàng cầm một cái phong thư. Thế là vừa mới còn đắm chìm trong cố sự trong hải dương một đám các Tác Giả lập tức bị con kia nho nhỏ phong thư hấp dẫn ánh mắt. Người Hobbit nữ quản gia cũng không bán cái nút, gọn gàng bóc thư ra phong. Lần sau cố sự hội chủ đề là thời gian, nói xong nàng lại đem giấy viết thư lật qua, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Trong chốc lát có người vui vẻ, có người buồn. Thời gian có thể nói là tác phẩm văn học bên trong vĩnh hằng đầu đề. Không ít nổi danh Tác Gia đều lấy thời gian làm chủ đề tiến hành qua tương quan sáng tác. Nhưng mà càng như vậy chung quy chung củ đầu đề ngược lại càng khó viết. Bởi vì lúc trước tác phẩm xuất sắc quá nhiều, muốn cao hơn một tầng, viết ra ý mới đến cũng không dễ dàng. Rất nhiều người đã tại minh tư khổ tưởng, bất quá Trương Hằng ngược lại là không phản ứng gì. Chủ yếu là lấy hắn hiện tại LV không sáng tác kỹ xảo. Cái gì chủ đề cố sự hội đều cùng hắn không có quan hệ. Vừa lúc một bên khác cái kia một mực một người uống rượu ngạnh hán đứng lên. cầm lên trước đây không lâu mình vừa cởi từ cái này kiện áo ra. Đi tới Trương Hằng trước mặt, đối với hắn nói, đi thôi, đi chỗ nào, đi săn đi, ta biết mảnh rừng cây kia bên trong địa phương nào con mồi nhiều nhất. Hết chương.